Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 34, ngôi sao thứ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi bị khô cổ thức giấc, vừa mở mắt ra, đầu óc choáng váng, cô xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi dậy khỏi giường, lấy điện thoại ra xem giờ. 10 giờ rưỡi. Khương Sơ Nghi kéo rèm cửa sổ ra, phát hiện mưa bên ngoài đã tạnh, mặt trời chói chang. Tiểu Trung xỏ dép lê chạy tới. Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em đang định gọi chị dậy đây nè. Khương Sơ Nghi đánh giá bộ đồ ngủ trên người mình, hỏi. Chị về bằng cách nào vậy? Chẳng phải chị nói 11 rưỡi đến đón chị sao? Khương Sơ Nghi mơ hồ nhớ lại tối qua khoảng 11 giờ, cô uống say bí tỉ, cố tình để lại khoảng nửa tiếng, nói chuyện gán ghép CP với Tông Giả. Lúc đó cô đã tính toán thời gian, uống xong vẫn còn chút tỉnh táo để về phòng với Tiểu Trung. Sau đó, vì trong lòng khó chịu, không kiềm chế được nên gục luôn. Lúc em đến chị đang làm gì vậy? Khương Sơ Nghi lo lắng hỏi. Có say khướt không? Tiểu Trung do dự, lắc đầu. Vậy lúc đó chị đang làm gì? Ngủ à? Khương Sơ Nghi truy hỏi. Tiểu Trung nặng nề nói. Chị không nhớ gì sao? Lòng Khương Sơ Nghi trùng xuống, hơi sốt ruột. Lúc đó uống nhiều quá, không nhớ gì, nên mới hỏi em đó. Tiểu Trung vội nói. Chị đừng kích động, em đùa chị thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc em lên chị đã ngủ rồi, em không cõng được chị, nên đỡ chị xuống với anh Tông đó. Khương Sơ Nghi nghi ngờ, thật không, em không gạt chị chứ? Tiểu Trung lắc đầu, một lúc lâu sau, cảm xúc căng thẳng của cô mới thả lỏng. Được rồi, Tiểu Trung mím môi, im lặng nhìn Khương Sơ Nghi vào phòng tắm rửa mặt. Trong tiếng nước róc rách, Tiểu Trung thở dài thật sâu, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lên sân thượng đón người tối qua. Sau khi chào hỏi A Tịch xong, anh ấy chỉ cho con bé một chỗ, Tiểu Trung đi theo hướng đó. Màn mưa đêm này quá to, tiếng bước chân hoàn toàn bị át đi. Con bé vừa vén rèm lên thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hít một hơi lạnh. Trong lều nhỏ hẹp, mấy chai rượu trên bàn đổ ngổn ngang. Và bà chủ của con bé rõ ràng là say mềm rồi, đôi mắt mơ màng, đang chống nửa người, dùng ngón tay chọc vào lông mi của người bên cạnh. Còn Tông Giã thì ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn cô không rời mắt. Anh trông như thể mặc kệ người ta xâm phạm, để mặc người khác sờ mó lung tung trên mặt mình. Thậm chí còn dùng tay kia kéo cánh tay của kẻ gây rối, ngăn cô không ngã. Tiểu Trung cầm ô đứng ngây người tại chỗ, không dám tin mà hé miệng, nhất thời quên cả việc tránh mặt. Tên trộm nhỏ sàm sỡ chột dạ nhận ra có người đến, lập tức rụt tay về, chuẩn bị trốn sang một bên. Kết quả bị Tông Giã giữ chặt cổ tay. Anh không biết đang sợ cô ngã hay là sợ cô rời đi, kéo mạnh hơn một chút. Tiểu Trung trơ mắt nhìn bà chủ của mình loạng choạng ngã vào lòng thần tượng của mình. Đừng sợ, là trợ lý của cô mà. Tông Giã cụp mắt thì thầm nói một câu. Sau đó tầm mắt anh hơi dịch chuyển, không hề né tránh mà nhìn Tiểu Trung. Đầu óc Tiểu Trung trống rỗng. Mình điên rồi à? Sao tự nhiên lại có cảm giác đang làm hỏng chuyện vui của người khác? Con bé lắp bắp nói. Chị Khương, say rồi à? Tông Giã một tiếng. Vậy bây giờ em? Tiểu Trung nói năng lộn xộn, nhất thời không biết nên đi hay nên ở lại. Cô ấy uống say rồi, em đưa cô ấy về ngủ đi. Vẻ mặt Tông Giã khôi phục vẻ ấm áp thường ngày. Tiểu Trung chợt tỉnh táo lại, lập tức đặt ô xuống, luống cuống tay chân đỡ người. Tông Giã cầm áo khoác lên người Khương Sơ Nghi, nói với Tiểu Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai cô ấy tỉnh dậy, nếu không nhớ gì, thì đừng nói cho cô ấy biết. Tiểu Trung ậm ừ đáp một tiếng. Em biết rồi à, có lẽ anh không muốn Khương Sơ Nghi xấu hổ. Nhưng cho dù Tông Giã không nói câu này, con bé cũng không dám nói lung tung. Với sự hiểu biết của mình về bà chủ, nếu cô biết mình say rượu phát điên, sàm sỡ Tông Giã, có lẽ mấy tháng tới sẽ không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Và việc quan trọng trước mắt là ghi hình cho ổn thỏa, không thể vì chuyện ngoài ý muốn này mà ảnh hưởng đến công việc. Tiểu Trung trằn trọc không ngủ được, lăn qua lộn lại cả đêm, sau đó buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là bà chủ và thần tượng hôn nhau. Trên đường từ Tia, Ân S, về Hạ Môn đóng phim, Khương Sơ Nghi nhận được điện thoại của Phong Giai. Sơ Nghi, mình muốn bàn với bạn một chuyện. Bạn có quen người bạn nào gần đây rảnh lịch trình không? Bên tụi mình trước đó đã mời một nghệ sĩ khách mời, bên anh ấy tạm thời có hoạt động nên không đến được. Nếu bạn có người bạn nào hứng thú, có thể đến ghi hình một số cảnh nhé. Khương Sơ Nghi là khách mời nam hay khách mời nữ? Khách mời nam. Có thì có, Khương Sơ Nghi do dự. Nhưng mình không chắc cậu ấy có thời gian không, phải hỏi cậu ấy trước đã. Được, không thành vấn đề. Phong Giai cười, vậy bạn cứ hỏi nhé, xong thì gửi WeChat cho mình. Được chứ, Khương Sơ Nghi lướt danh bạ WeChat, tìm Triệu Quang Dự, ấn vào khung ảnh đại diện của cậu ta. Triệu Quang Dự, vụ gì vậy? Khương Sơ Nghi, gần đây tao đang ghi hình chương trình, PD nói với tao có một suất nghệ sĩ khách mời, mày có muốn đến không, vào giữa tháng này, ở Quảng Châu. Triệu Quang Dự, cái chương trình với Tây Bạo đó à? Khương Sơ Nghi. Đúng rồi, Triệu Quang Dự, đừng có tầm phào nữa. Ông đây có nằm trong ICU cũng rút ống thở bò dậy đến cho mày. Mãi cho đến khi tới Quảng Châu, Khương Sơ Nghi tận mắt nhìn thấy Triệu Quang Dự, mới biết cái gọi là làm mọi người lóa mắt là như thế nào. Cô nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, đánh giá bộ đồ trên người cậu ta. Cô đứng yên tại chỗ, không khỏi im lặng mấy phút. Triệu Quang Dự nhuộm một mái tóc đỏ chói lọi kiểu HKT, mặc áo sơ mi hoa đi biển, đeo dây chuyền vàng to ở ngực, quần đùi dép tông đúng chuẩn. Khương Sơ Nghi khá khó khăn nói từng chữ. Tao biết mày là một rapper cá tính, nhưng đây là ghi hình chương trình giải trí. Mày hết quần áo rồi à? Lát nữa đi gặp người ta nữa. Mày mặc thế này thì có hơi không lịch sự không? Triệu Quang Dự tháo kính râm xuống, tức giận nói. Mày không có hiểu cái gì hết. Đây là phong cách người Tokyo sành điệu. Khương Sơ Nghi, tao đi Tokyo có thấy ai ăn mặc như mày đâu. Lên xe của tổ chương trình, Triệu Quang Dự vẫn lải nhải tranh luận với cô về vấn đề gu thẩm mỹ. Phong Giai nghe họ cãi nhau, cười tươi như hoa, từ ghế phụ quay đầu gọi Khương Sơ Nghi. Xem ra mình nhờ bạn tìm bạn bè đến là đúng rồi. Khương Sơ Nghi nghi hoặc à một tiếng. Phong Giai, trước đây ở TIA, tâm trạng của bạn không tốt lắm. Mình tiếp xúc với bạn cũng một thời gian rồi, cũng phát hiện tính cách bạn khá trầm tĩnh nên muốn gọi một người bạn quen thuộc của bạn đến, để bạn có thể chơi thoải mái hơn. Khương Sơ Nghi gãi mặt, hơi ngại ngùng. Mình chỉ hơi đơ thôi, không có khiếu hài hước. Không có đâu, Phong Giai động viên cô. Lần nào bạn chơi trò chơi cũng là người nghiêm túc nhất, rất đáng yêu. Khương Sơ Nghi ngại ngùng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình còn sợ mình quá nghiêm túc đấy chứ. Trong mắt Phong Giai lóe lên tia sáng phấn khích. Đây là ưu điểm mà. Bạn không phát hiện ra sao? Mấy người Tây Bảo thích trêu cô, bắt nạt. Người thật thà, cũng là một hiệu ứng chương trình mà. Khương Sơ Nghi, địa điểm ghi hình tối nay là một tòa nhà thương mại, phải đợi đến khi đóng cửa mới vào được. Thời gian khá gấp rút. Nghệ sĩ khách mời đến ghi hình tập 2 tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ, cộng thêm khách mời thường xuyên tổng cộng có 16 người. Đến địa điểm Khương Sơ Nghi mới biết, lần này còn có chỉ Mộng Nguyệt. Nhưng họ vốn không thân thiết lắm, cộng thêm chuyện của Tân Hà, nên cô không chủ động đến chào hỏi. Tối nay Tây Bảo có một hoạt động. Những người còn lại ăn uống xong đi đến địa điểm ghi hình trước. Đợi 4 người họ đến đúng giờ, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong dụng cụ, đạo diễn bắt đầu nói sơ qua về nội dung ghi hình tối nay. Luật chơi rất đơn giản, đội A là đội chim ưng, chịu trách nhiệm bắt người. Đội B là đội gà con, chịu trách nhiệm trốn. Trước khi trò chơi bắt đầu, tổ chương trình sẽ phát cho mỗi thành viên đội gà con một vòng tay ngôi sao và cho họ 10 phút để trốn. Sau khi hành động bắt đầu, nếu bị thành viên đội chim ưng phát hiện và bị họ cướp mất ngôi sao trên người, người đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Khi thời gian kết thúc, hai đội sẽ đổi vai trò cho nhau, người cướp được nhiều ngôi sao nhất sẽ giành được danh hiệu vua ngôi sao và nhận được một đặc quyền, đội nào cướp được nhiều ngôi sao hơn sẽ giành chiến thắng. Mọi người đã hiểu luật chơi chưa? Đạo diễn hỏi, mọi người đồng thanh đáp lời. Ok, vậy cho mọi người chút thời gian để thảo luận chiến thuật. 5 phút sau trò chơi chính thức bắt đầu. Từ Chí dặn dò mấy khách mời nữ trong đội, các cô gái sức lực không bằng đàn ông, nếu bị phát hiện thì cứ chạy trước, nếu chạy không thoát thì cứ làm nũng, cố gắng kéo dài thời gian một chút, đợi đồng đội đến. Từ Gia Ngọc lên tiếng nghi ngờ, thầy Từ, em xem chương trình của thầy trước đây, hình như thầy cũng không nương tay với khách mời nữ thì phải. Từ Chí trừng mắt nhìn anh ta, cậu lắm lời quá. Lát nữa xem cậu cướp được mấy ngôi sao. nhân viên công tác phát cho mỗi người một bộ đàm để họ liên lạc nội bộ trong trò chơi. Nhân lúc hỗn loạn, người của hai đội A và B cũng bắt đầu đi lại giao lưu tình cảm. Triệu Quang Dự mặc đồng phục màu hồng lẻn sang doanh trại đối phương, ân cần nói với Ký Khải. Anh này, lát nữa anh thấy em thì tha cho em một lần nhé. Lượt sau em thấy anh, em cũng tha cho anh, chúng ta hợp tác cùng có lợi được không? Ký Khải còn chưa kịp trả lời, một khách mời đội trắng tên là Tằng Bình Phi đã lên tiếng với tổ đạo diễn. Đạo diễn ơi, tôi muốn tố cáo, có người ở đây đang cố tình gian lận. Đạo diễn cầm loa lên, mỗi người chơi theo khả năng của mình, cậu cũng có thể tìm người hợp tác mà. Mọi người cười ồ lên, đọc full tại Chuân Phong, Vision 5 phút sau, vòng chơi đầu tiên bắt đầu. Nhân viên công tác đeo vòng tay ngôi sao cho các thành viên đội hồng, cuối cùng nhắc lại luật chơi một lần nữa. Nghe tiếng đếm ngược, tít tít, vang lên từ loa phát thanh của tòa nhà, mấy khách mời đội gà con lập tức tản ra, mỗi người một ngả. Khương Sơ Nghi chạy lên tầng 3, tầng này toàn là cửa hàng bán quần áo trẻ em, tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy căn phòng nhỏ bí mật, Phong Giai nhắc nhở cô không được trốn vào đó. Khương Sơ Nghi quay cuồng như ruồi không đầu, liên tục hỏi anh Vi Dây. Vậy tôi trốn ở đâu được đây? Anh Vi Dây trầm giọng nói. Tôi cũng không biết, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của đồng đội vang lên từ bộ đàm. Bên phải L4, có ai đến giúp tôi được không? Tôi bị phát hiện rồi, họ đang đuổi theo tôi. Tôi cũng đang chạy đây. Triệu Quang Dự thở hổn hển, nước đến chân mới nhảy nhé các gà con, hết. Khương Sơ Nghi thấy hai bóng người màu trắng ở chỗ thang máy, tim đập nhanh hơn, cô lo lắng kéo tay anh Vi Dây. Nhanh nhanh nhanh, mau ngồi xuống, có người đến kìa. Anh Vi Dây vẫn đứng im như núi, vác máy quay. Chúng tôi không thể ngồi xuống, chỉ chịu trách nhiệm ghi hình. Khương Sơ Nghi sốt ruột, vậy phải làm sao? Anh đứng đây rõ ràng thế này, chẳng phải họ sẽ phát hiện ra tôi sao? Anh Vi Dây bình tĩnh trả lời cô, lời khuyên của tôi là cô có thể bắt đầu chạy được rồi đấy. Vừa dứt lời, giọng nói oang oang quen thuộc của Ký Khải vang lên. Ở kia kìa, chị Khương ở kia kìa. Khương Sơ Nghi nhắm mắt lại, đứng dậy cắm đầu chạy. Cô dốc hết sức bình sinh lao về phía trước, chưa bao giờ chạy 800 mét kiểm tra thể lực ở trường đại học mà hăng say như vậy. Tầng này là dạng hành lang hình tròn, cô trốn đông trốn tây chạy đến gần kiệt sức thì cuối cùng cũng dừng lại. Chống tay lên đầu gối, vừa mới thở được một hơi, ngẩng đầu lên, cô phát hiện Ký Khải đang tiến về phía mình với nụ cười nham hiểm trên môi. Khương Sơ Nghi suy nghĩ một lúc, gọi cậu ấy. Chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Thương lượng gì nào? Ký Khải hỏi, cậu đừng bắt tôi vội. Khương Sơ Nghi điều chỉnh nhịp thở, từng bước lùi lại, tìm cơ hội chạy trốn. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Nói chuyện à? Khương Sơ Nghi lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, nói năng lung tung. Tuy tôi chạy không lại cậu, nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng đưa vòng tay cho cậu đâu, trừ khi cậu đến cướp. Em vốn định cướp mà chỉ, Ký Khải không hề để ý, vẫn tiếp tục tiến đến gần cô. Vậy tôi sẽ phản kháng rất kịch liệt, cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Khương Sơ Nghi cố gắng thuyết phục cậu ấy, hay là cậu đi tìm mấy người Triệu Quang Dự trước đi, họ ở tầng 4, cậu đi cướp ngôi sao của họ trước thì dễ hơn đấy. Ký Khải bật cười, chị Khương cũng biết bán đứng đồng đội đấy nhỉ. Khương Sơ Nghi chột dạ, lắp bắp nói, Vậy cậu mau đi tìm Triệu Quang Dự đi, lát nữa cậu ấy chạy mất đấy. Tha cho chị hả, cũng phải hỏi ý kiến đồng đội em đã. Khương Sơ Nghi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tông Dã mặc đồng phục trắng đang thong thả bước về phía cô. Khương Sơ Nghi cứng đờ người, hơi tuyệt vọng, đường trước đường sau đều bị chặn, cô giống như con thỏ sa vào hang sói, bị bắt gọn. Tông Dã khẽ nhấc cằm, nói với Kỳ Khải, cậu đi tìm người khác đi. Tớ lấy ngôi sao của cô ấy cho. Mặt Ký Khải đầy vẻ nghi ngờ. Có được không đó, Tông Dã, sắp hết giờ rồi. Cậu đi tìm người khác đi, một mình tớ ở đây là đủ rồi. Nghe họ bàn bạc, Khương Sơ Nghi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn. Không một tiếng động, từng bước nhỏ di chuyển về phía thang máy. Đột nhiên, một cánh tay chặn ngang trước mặt cô. Giọng nói của Tông Dã mang theo ý cười. Muốn chạy à, cô Khương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi ngượng ngùng ngẩng đầu, cười gượng một tiếng. Hai người cách nhau chưa đến một mét, cô dịch sang trái một bước, Tông Dã cũng chậm rãi dịch theo sang trái một bước. Ý rất rõ ràng, anh không định tha cho cô. Trong loa phát thanh liên tục vang lên tin tức đồng đội ao. Khương Sơ nghi nhớ lại phương pháp mà Từ Chí đã dạy, nghiến răng một cái, liều mạng nói. Tông Dã, xin anh đấy, người tốt sẽ được báo đáp, người lớn rộng lượng, đừng lấy ngôi sao của tôi được không? Tông Dã lại tiến lại gần cô một chút, đáp, chắc là không được, Ký Khải sẽ la tôi mất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, vậy cái gì? Anh cố tình lạnh lùng giơ tay lên, như muốn cướp môi sao. Khương Sơ nghi lập tức rụt tay lại, bột miệng nói. Vậy anh cứ nhịn chút nhé, bị Ký Khải mắng vài câu cũng có sao đâu. Tông Dã, Khương Sơ nghi quan sát vẻ mặt anh, cẩn thận hỏi. Được không? Tông Dã nhìn cô một lúc, cuối cùng không nhịn được, khóe miệng nở nụ cười, ừ một tiếng. Được, để tôi xem xét đã. Vậy anh định xem xét bao lâu? Tông Dã, 3 phút, Khương Sơ nghi cắn môi, chớp thời cơ, thừa lúc Tông Dã không để ý, đẩy mạnh anh ra, cắm đầu chạy về phía thang máy. Khi ngồi thang máy xuống, Khương Sơ nghi bám vào tay vịn, không tự tin lắm mà quay đầu nhìn lại. Anh vẫn cười, nhìn lại cô, không đuổi theo nữa. Đến cuối cùng, khi mọi người trở về đại sảnh tầng 1, tổ đạo diễn tuyên bố con gà con sống sót duy nhất của đội B là Khương Sơ Nghi, Ký Khải lập tức trừng mắt nhìn Tông Dã. Anh thản nhiên nhìn lại, Ký Khải muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhịn một lúc rồi chọn im lặng. Rất nhanh, đội A và đội B đổi vai trò cho nhau, bắt đầu vòng chơi thứ hai. Lần này, người của đội B biến thành chim ưng, Triệu Quang Dự lập tức cảm thấy đắc ý như vợ hiền biến thành mẹ chồng, hung dữ tuyên bố với đội A. Những người vừa nãy bắt nạt tôi nhớ hết rồi, mọi người cứ chờ đấy. Luật chơi vẫn giống như lúc nãy, chờ tại chỗ 10 phút. Đạo diễn huýt sáo, ra hiệu họ có thể đi tìm người rồi. Từ Chí bảo Khương Sơ Nghi lập nhóm với Phùng Diệu Đồng. Hai người bắt đầu lùng sục từ trên xuống dưới, tìm một lúc, cuối cùng cũng bắt được một người đi lẻ, nhưng vì sức lực chênh lệch giữa nam và nữ, vẫn để đối phương chạy thoát. Thời gian dần trôi qua, Phùng Diệu Đồng đề nghị, hay là thế này đi, chúng ta chia nhau ra hành động, tìm được người thì dùng bộ đàm thông báo cho đồng đội. Khương Sơ Nghi gật đầu, cô vừa nãy đã lượn lờ ở tầng 2 và tầng 3 khá lâu, quen thuộc địa hình ở đó hơn một chút, sau khi bàn bạc với Phùng Diệu Đồng, cô chịu trách nhiệm tìm kiếm ở hai tầng này. Chạy liên tục một lúc lâu, Khương Sơ Nghi đã hơi kiệt sức. Cô vô định lật thùng giấy, đẩy từng cánh cửa, không biết từ lúc nào đã đi đến góc cua nơi mình bị bắt lúc nãy. Cô vừa bước qua, đi qua một hành lang, nhìn thấy bóng dáng một anh VJ đang lấp lóe. Khương Sơ Nghi tinh thần phấn chấn, lập tức chạy tới. Khi nhìn rõ người, bước chân cô không khỏi chậm lại, kinh ngạc nói. Tông Dã dựa lưng vào tường, thấy cô đến, không trốn tránh. Sao vậy? Khương Sơ Nghi do dự, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng. Sao anh không chạy? Chạy không nổi nữa rồi. Tông Dã nói, mặt cô căng thẳng, vậy phải làm sao? Tông Dã tỏ vẻ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Chuẩn bị bó tay chịu trói. Khương Sơ Nghi, cô giằng co trong lòng, cuối cùng vẫn dày mặt nói với anh. Nếu đã vậy, anh đưa ngôi sao cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tông Dã trượt lên xuống, cười cười. Cô Khương, tốc độ lật mặt của cô nhanh thật đấy. Tôi nào có, cô phản bác theo bản năng. Không phải tôi vừa mới tha cho cô sao? Tông Dã nhắc nhở, Khương Sơ Nghi im lặng. Anh thở dài một tiếng, nhanh vậy đã lấy oán trả ơn. Khương Sơ Nghi bị anh nói đến mức xấu hổ. Tuy anh có nương tay, nhưng tôi tự mình chạy thoát mà. Cô nhìn thời gian đếm ngược ở đằng xa, cố gắng dùng lời nói cảm hóa anh. Anh đừng dùng khổ nhục kế nữa, đưa ngôi sao cho tôi đi. Tông Dã buồn cười nhìn cô, không phải bảo cô đến cướp sao? Khương Sơ Nghi không lên tiếng, cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc, một lúc sau, đột nhiên lao tới nắm lấy cổ tay Tông Dã. Anh giơ tay lên, Khương Sơ Nghi loạng choạng đuổi theo hai lần, không với tới, lại kéo vạt áo anh nhảy lên, vẫn không với tới, bị anh nắm cổ tay ngược lại. Tông Dã hơi rũ mắt nhìn cô, Khương Sơ Nghi nhụt chí, cô đảo mắt nhìn chỗ khác, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm dùng bộ đàm báo vị trí của Tông Dã cho đồng đội. Khương Sơ Nghi chủ động lùi lại một chút, nhỏ giọng nói. Thôi được rồi, tôi giữ lời, tha cho anh một lần. Vừa quay người bước đi được vài bước, Tông Dã lên tiếng gọi cô lại. Cô Khương, Khương Sơ Nghi quay đầu. Sao vậy? Tông Dã nhìn cô 2 giây, tháo vòng tay ngôi sao trên tay phải xuống, đứng thẳng người. Cô trơ mắt nhìn Tông Dã từng bước tiến về phía mình. Loa phát thanh bên ngoài đã bắt đầu đếm ngược. Tông Dã từ từ đi đến trước mặt cô, dừng lại, hơi cúi người, nắm lấy cổ tay cô. Ngón tay anh lạnh buốt, khiến Khương Sơ Nghi run nhẹ một cái, theo bản năng muốn rút tay về. Đừng nhúc nhích, Tông Dã cúi đầu, kiên nhẫn quấn vòng tay ngôi sao quanh cổ tay cô một vòng, cài lại, sau đó ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Xong rồi, xung quanh yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Khương Sơ Nghi nhìn thấy trong đôi mắt cong cong của anh tràn ngập vẻ tươi cười dịu dàng. Anh nói, cược thua phải chịu, ngôi sao cho cô đấy. 3 giây cuối cùng đếm ngược, giọng nữ máy móc của loa phát thanh vang vọng khắp tòa nhà. Tông Dã Ao Hết chương 34, cách chương.